Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 142, Linh Mạch Hạ Phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đệ tử, rời thi thể của kiến chúa khỏi chỗ này. Hạ Nhất Minh lập tức hạ lệnh. Vâng, Minh ca, các người chơi sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng tiến lên phía trước, sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng kéo được thi thể của kiến chúa sang một bên. Đã mất đi sự che chắn của thi thể kiến chúa, Hạ Nhất Minh đi tới, vươn tay ra ấn xuống đất, hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm nhận. Sau khi bước vào trúc cơ cảnh thì đã có được linh thức thế nhưng so sánh với Senju vận chuyển thanh đế trường sinh thể thì khác, của Senju thì chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được yêu thú. Mà linh thức thì có thể khuếch tán ra cả trăm mét và cảm nhận được mọi thứ ở xa một cách chi tiết rõ ràng hơn chứ cũng không hoàn toàn rõ ràng như mắt nhìn. Đến luân hải cảnh thì phạm vi khuếch tán có thể gia tăng gấp 10 lần. Đến thiên đan cảnh, linh thức càng có thể bao trùm trong phạm vi vạn mét. Lại là, linh mạch, thần sắc Hạ Nhất Minh lập tức thay đổi. Khó trách Thiết Huyết Hành Quân nghĩ này lại muốn xây tổ ở chỗ này, khó trách kiến chúa kia muốn chọn nơi này để mà nằm ườn ra. Hóa ra dưới thân thể của kiến chúa vậy mà cất giấu một cái linh mạch. Cái gọi là linh mạch chính là thứ mà trong thiên địa bởi vì một loại lực lượng pháp tắc nào đó mà hình thành. Linh mạch có rất nhiều tác dụng, cho dù là linh mạch hao hết linh khí sẽ vỡ tan tành trước khi biến mất, cuối cùng hóa thành mỏ linh thạch. Có thể nói, linh mạch là vật cô đọng cao độ của ngàn vạn viên linh thạch. Nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói thì linh mạch còn có một cái tác dụng lớn khác. Đó chính là chôn sâu vào trong lòng đất của tông môn, tạo linh khí cho tông môn. Đồng thời còn có thể dùng để vận chuyển hộ tông đại trận. Dù sao hộ tông đại trận nếu như dùng linh thạch để mà duy trì thì tiêu hao quá khổng lồ, không có người nào có thể tiêu thụ nổi. Nhưng linh mạch thì khác biệt, linh mạch có thể tự động hấp thu linh khí trong thiên địa cung cấp năng lượng liên tục không ngừng cho hộ tông đại trận. Đồ tốt, Hạ Nhất Minh ta, nhận. Hạ Nhất Minh mừng rỡ, lập tức dốc toàn lực vận chuyển tu vi cảnh giới trúc cơ cảnh, hung hăng nện vào trên mặt đất. Ngay sau đó, mặt đất dưới lòng đất vỡ nát, một đường dài khổng lồ trông giống như một con rắn, nhưng lại toát ra vẻ rực rỡ, bay lên trời nhưng lại bị Hạ Nhất Minh nắm lấy. Thứ mà lúc thì dài ra khi thì biến nhỏ, màu sắc thay đổi không ngừng thì chính là linh mạch. Theo Hạ Nhất Minh, đây xem như là một cái linh mạch hạ phẩm. Nhưng đã đủ để duy trì một cái hộ sơn đại trận cho tông môn nhị phẩm. Đồ tốt, Hạ Nhất Minh gật đầu hài lòng, thu vào bên trong túi trữ vật. Nhìn vào túi trữ vật màu hồng trong tay, Hạ Nhất Minh âm thầm cảm khái một tiếng. Nếu không phải có túi trữ vật mà Nam Cung Ly cho mình này, chỉ sợ linh mạch hạ phẩm tốt như vậy thật đúng là không dễ mang theo. Minh ca, đó là thứ gì? Rất nhiều người chơi nhìn vào một màn này, cả một đám đều cảm thấy kinh ngạc. Thứ này, tên là linh mạch, có rất nhiều tác dụng. Hạ Nhất Minh mỉm cười, giảng giải đại khái một phen. Linh mạch này có thể duy trì trận pháp vận chuyển. Nhiều bước, má, linh mạch này ẩn nấp ở dưới mặt đất, không nhìn kỹ thì ai có thể phát hiện được a? Chẳng lẽ sau này ngay cả dưới mặt đất cũng phải càn quét một lần? 3 khối linh thạch chính là 100 điểm cống hiến, vậy một cái linh mạch này thì có thể đổi được bao nhiêu? Đậu xanh rau muống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người chơi thi nhau bàn tán, mỗi một tên đều đỏ hết cả hai mắt, có mấy người chơi còn sờ tới sờ lui ở trên mặt đất xung quanh, cũng mơ ước có được vận khí tốt đào được một cái linh mạch. Không để ý tới người chơi nghịch ngợm, Hạ Nhất Minh đảo ánh mắt nhìn về phía mấy ngàn quả trứng kiến kia. Trứng Thiết Huyết Hành Quân nghĩ. Hạ Nhất Minh hiểu, một con Thiết Huyết Hành Quân nghĩ này tuy không đủ mạnh thế nhưng là số lượng càng nhiều về sau lại có kiến chúa chỉ huy vậy quả thực rất đáng sợ. Nếu như số lượng Thiết Huyết Hành Quân nghĩ vượt qua 10 vạn, ngay cả đại yêu luân hải cảnh cũng không dám chính diện chống lại. Đáng tiếc kiến chúa đã chết, không có cách nào điều khiển những con Thiết Huyết Hành Quân nghĩ này. Hơn nữa để mà ấp ra kiến con thì cũng phải cần rất nhiều thứ tới hỗ trợ mà còn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hạ Nhất Minh cảm thấy có chút đáng tiếc. Thiết Huyết Hành Quân nghĩ thành niên đều bị người chơi giết sạch, những quả trứng Thiết Huyết Hành Quân nghĩ này để lại thì cũng sớm muộn sẽ trở thành đồ ăn của những yêu thú khác. Minh kiếm quyết thức thứ nhất, Hoành Thiên, Hạ Nhất Minh đưa tay, nắm phi kiếm Minh Nguyệt vào trong tay, vung tay chính là một chém ngang trời. Một đạo kiếm ngân, vết kiếm, xuyên qua không trung, hư không bị chém ra, vết chém to lớn mấy chục mét xẹt qua. Ngay sau đó, mấy ngàn quả trứng Thiết Huyết Hành Quân nghĩ lập tức bị một chém này chém đứt làm đôi. Số trứng Thiết Huyết Hành Quân nghĩ không rõ có bao nhiêu này còn chưa nở ra đã hoàn toàn mất mạng. Đậu xanh rau muống, Minh ca còn biết cả kiếm thuật. Má nó chiêu này thật vãi lúa. Má, lúc nào mở ra hình thức tu kiếm a, ta muốn chuyển chức sang tu kiếm. Các người chơi xem tới trợn mắt há hốc mồm, mấy người chơi nhanh tay thì chụp ảnh màn hình hoặc thu hình lại một mạch mà thành. Cần phải trở về, Hạ Nhất Minh gật gật đầu, quay người, mang theo người chơi đi ra khỏi địa động. Mấy người tinh thần cũng chuyển toàn bộ các loại đồ vật mà Thiết Huyết Hành Quân nghĩ tích lũy từ khắp mọi nơi trong nhiều năm qua vào bên trong chữ vật phù thống nhất giao cho Hạ Nhất Minh. Có thể nói, lần tìm bảo này có được thu hoạch cực kỳ to lớn. Cái khác tạm thời không nói, chỉ là Minh Kiếm Quyết thôi cũng đã đủ để trở thành một trong những con át chủ bài cường đại của Hạ Nhất Minh. Về phần linh mạch hạ phẩm, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Đợi ta trưởng khống được hoàn toàn Minh Kiếm Quyết này, chờ hệ thống thăng cấp xong, có thể cân nhắc truyền thụ cho người chơi. Có điều trước tiên cần phải làm ra một nhóm phi kiếm cái đã. Không có phi kiếm, làm sao trở thành kiếm tu? Chấm, Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới. Đi ra xào huyệt của Thiết Huyết Hành Quân nghĩ, Hạ Nhất Minh mang theo các người chơi chẳng mấy chốc đã trở về bên trong Linh Vũ Chiến Xa. Ban đầu Hạ Nhất Minh có dự định ở trong Thập Vạn Đại Sơn lâu một chút để thu thập một ít linh thảo, tuy nhiên ở lúc cha nhìn một số chữ vật phù mà tinh thần giao lên thì phát hiện tích lũy trong nhiều năm qua của những Thiết Huyết Hành Quân nghĩ này đã gom góp được số lớn linh thảo chân quý. Những linh thảo này đủ để chính mình luyện chế đan dược trung phẩm và thượng phẩm. Hạ Nhất Minh lại kiểm tra nhiệm vụ thăng cấp hệ thống một lúc. Mục tiêu 1 đan dược hạ phẩm 2329. 10.000 đan dược trung phẩm 17.500 đan dược thượng phẩm 0.10. Mục tiêu 2 yêu thú linh mạch cảnh 5.133. 100.000 yêu thú trúc cơ cảnh 11.300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại yêu luân hải cảnh 0.1. Mục tiêu 3 bố trí hộ sơn đại trận chưa hoàn thành. Mục tiêu 4 khí vận tông môn 0.10.000, thời hạn 3-20 ngày. Chỉ cần mình trở về, nhiều nhất là 3 ngày, nhiệm vụ mục tiêu thứ nhất là luyện đan đã không còn là vấn đề lớn. Nhiệm vụ mục tiêu thứ hai là đánh giết yêu thú, còn thiếu thật sự là nhiều lắm. Nhiệm vụ mục tiêu thứ ba Hạ Nhất Minh đã có một cái ý nghĩ, hiện tại lại vận khí tốt đạt được linh mạch hạ phẩm, xem như miễn cưỡng có thể giải quyết. Nhiệm vụ cuối cùng, lại là như trong sương mù trước mắt Hạ Nhất Minh còn chưa hiểu ra làm sao cả. Suy nghĩ một lúc Hạ Nhất Minh quyết định trước tiên làm xong 3 cái nhiệm vụ mục tiêu đầu trước tiên. Thế là Hạ Nhất Minh lập tức triệu tập các người chơi lại. Các đệ tử các ngươi đã làm rất tốt, bắc phạt lần này, biểu hiện của tất cả mọi người đều rất không tệ. Thu hoạch cũng rất phong phú, cho nên bản tông chủ quyết định trước tiên trở về tông môn chỉnh lý một phen. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, hoạch phải đi về rồi sao? Hai, ta còn chưa càn quét đủ à, sau khi trở về có phải là sẽ mở bản đồ mới hay không? Các người chơi đều rất nghe lời, tuy rằng miệng nói không ngừng nghỉ, nhưng đều lần lượt lên Linh Vũ Chiến Xa, bắt đầu trở về. Không bao lâu sau khi đám người Hạ Nhất Minh rời khỏi nơi này. Cực hoang vực bên cạnh một cái truyền tống trận cổ xưa. Xì xì xì, truyền tống trận lóe lên ánh sáng, sau đó thì dần dần xuất hiện 11 đạo thân ảnh cách trương.